kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố Bắc Thần là con phố đồ cổ nổi tiếng ở thành phố Kinh. Ở khu vực đậu xe bên ngoài cửa số 23 phố Bắc Thần, hai chiếc xe hơi dừng lại trước sau. Một chàng trai trẻ bước xuống từ chiếc xe phía trước, tay cầm theo đồ ăn nóng hổi, tỏa hương thơm phức. Cánh cửa số 23 đang mở, trên tấm biển treo hai chữ Nhiễm Khắc, được viết theo lối rồng bay phượng múa. Nhìn thấy có người đến, cô gái Tiểu Vân trong cửa hàng vội vàng gọi vào trong. Nhiễm Nhiễm, bạn trai của chị đến rồi. Tô Thanh Nhiễm đang quay video giám định. Cô khẽ xua tay với Tiểu Vân, ống kính trước mặt cô đang hướng thẳng vào chuỗi hạt nam hồng trên tay cô. Nam hồng của bạn là nam hồng bảo sơn màu hồng si, nhưng đèn chiếu tia cực tím có phản ứng huỳnh quang, chứng tỏ có tối ưu hóa bằng keo. Vì vậy giá trị thực sự của nó phải chia cho 100 so với giá bạn mua. Tất cả đồ của bạn đã được giám định xong, lát nữa tôi sẽ gửi lại cho bạn. Tô Thanh Nhiễm nói xong, tắt video, khi ngẩng đầu lên, trong mắt đã ánh lên ý cười. Thần Lẫm, Giang Thần Lẫm xách hộp đồ ăn đi tới, giọng điệu tự nhiên, biết em đang bận, anh cố tình đến Kim Đỉnh Hiên mua đồ em thích ăn nhất. Vậy mà lại là Bùi Cảnh Ngạn. Bùi Cảnh Ngạn nhìn ngón tay thon trắng của cô gái, nói, không rõ chất liệu, nhưng cần 108 hạt. Dùng để tĩnh tâm, dẹp bỏ vọng niệm, phòng ngủ cuối cùng có một chiếc giường và tủ quần áo. Thỉnh thoảng Tô Thanh Nhiễm bận rộn với việc điêu khắc, sẽ không về trường mà nghỉ ngơi ở đây. Trên mặt anh không có biểu cảm dư thừa. Chỉ khi chạm mắt Tô Thanh Nhiễm, nhìn thấy trong mắt cô thoáng qua sự lùi bước, bước chân anh mới khựng lại một chút. Dù sao rất nhiều người làm ăn, cầu điêu khắc đều là tì hưu. Hầu tượng, cửu vĩ, ngụ ý nhiều là cầu tài, phong hầu bái tướng hoặc trợ nhân duyên. Anh nói xong, liền đi tới căn phòng phía sau cửa hàng. Tô Thanh Nhiễm thò đầu qua ngửi ngửi. À, có món móng vịt rút xương sốt mù tạt em thích nhất đúng không? Tô Thanh Nhiễm tuy có chút sợ đối phương, nhưng khách đến là khách. Cô lập tức điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười với Bùi Cảnh Ngạn. Bùi tiên sinh muốn mua đồ điêu khắc sao? Tô Thanh Nhiễm gật đầu, nhận ra hai người vẫn còn đang đứng, vội vàng mời Bùi Cảnh Ngạn ngồi. Bùi tiên sinh mời ngồi, anh muốn chuỗi hạt như thế nào? Có thể nói cụ thể cho tôi biết chất liệu, kích thước, công dụng. Đây là một căn nhà nhỏ 3 phòng, phòng khách chính là đại sảnh, bên trong trưng bày các tác phẩm điêu khắc của Tô Thanh Nhiễm. Phòng ngủ lớn bên trong là phòng làm việc của cô. Ngoài đồ dùng làm việc của cô ra thì không có gì khác. Cô ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy người bước vào, biểu cảm có chút ngưng trệ trong giây lát. Bùi Cảnh Ngạn không chớp mắt nhìn Tô Thanh Nhiễm, giọng điệu không một tia đê. A, o động, cô Tô, tôi muốn đặt làm một chuỗi hạt. Nói xong, Tô Thanh Nhiễm cũng ngồi xuống, lấy ra một cuốn sổ, chuẩn bị ghi chép. Giang Thần Lẫm đặt hộp đồ ăn lên bàn trà, đang định lấy đồ ăn ra, liền nghe thấy Tiểu Vân ở cửa gọi. Nhiễm Nhiễm, có khách rồi. Tô Thanh Nhiễm chỉ chuyên tâm vào món móng vịt sốt mù tạt. Nghe thấy có khách, không khỏi cau mày. Bùi Cảnh Ngạn là anh trai cùng mẹ khác cha của Giang Thần Lẫm. Thật ra trước đây mọi người đều là hàng xóm. Nhưng Tô Thanh Nhiễm không hiểu sao lại có chút sợ người anh hàng xóm lớn hơn mình 5 tuổi này. Còn có một phòng ngủ là phòng khách riêng, có sofa và bàn trà. Bình thường Tô Thanh Nhiễm đều ăn cơm ở đây. Giang Thần Lẫm khẽ búng trán cô, mũi cún con, cái này mà em cũng ngửi ra được. Cách chương.